Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207, ta muốn bế quan. Ta muốn bế quan, Trúc Vô Song trong lòng lại có sự tình, nàng cũng biết tu luyện là đệ nhất vị. Bây giờ Tề Duệ gặp đại nạn, nàng nên hảo hảo tu luyện. Nàng thế nhưng là cũng tại trên tấm bia đá lĩnh ngộ hai loại cao giai công pháp. Tăng thêm Tề Duệ cho nàng lưu lại một bộ kiếm quyết. Nàng vẫn phải có bận bịu. Ngươi không tham gia thiên kiêu bảng rồi. Cái dám dùng không có. Không tham gia. Tốt. Đi thôi. Chuyện bên ngoài ta sẽ để cho ngươi Liễu Thúc Thúc nhìn chằm chằm. Cha. Ngươi ủng hộ ta. Đương nhiên. Táng gia bại sản coi như đem Kim Long Viện góp đi vào cũng duy trì. Tạ ơn ngài. Trúc Vô Song rất là cảm động. Từ nhỏ đến lớn phụ thân vẫn luôn là dạng này. Chính mình muốn làm gì hắn đều đại lực duy trì. Ha ha, ta liền ngươi như thế một cái cục cưng quý giá. Cũng biết ngươi là dạng gì hài tử. Bây giờ con rể ta gặp nạn. Mặt ngoài chúng ta cái gì cũng không thể làm. Nhưng là vụng trộm ai biết chúng ta đã làm gì. Đến, đây là Kim Long Viện cao nhất thần Long lệnh bài. Cái lệnh bài này có thể hiệu lệnh Kim Long Viện bất luận kẻ nào. Muốn làm gì liền đi làm đi. Cha biết ngươi không phải cái lỗ mãng hài tử. Trúc Chiêu Minh tương đương chính là đem chính xác Kim Long Viện đều giao cho Trúc Vô Song. Tạ ơn cha. Trúc Vô Song lần nữa bị cảm động. Hy vọng con rể ta sẽ không để cho ta thất vọng. Hắn không biết. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bởi vì từ hắn rời đi các ngươi một khắc kia trở đi, ta mới làm quyết định này. Đứa nhỏ này về sau nhất định có thể thành sự. Trúc Chiêu Minh nói ra. Nếu như Tề Duệ nếu là đi theo Trúc Vô Song đồng thời trở về, hắn vẫn thật là sẽ ngăn cản nữ nhi bảo bối lại cùng hắn liên hệ. Bởi vì một cái không để ý toàn đại cục người có thể có cái gì tiên đồ. Trúc Vô Song vẫn là không có nguôi giận nói ra. Gia hỏa chán ghét, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ trừng trị hắn. Ha ha, đúng, hảo hảo thu thập. Trúc Chiêu Minh cười ha ha. Bởi vì hiện tại kết quả này hay là tất cả mọi người vui thấy. Coi như Quỷ Lệ Khánh Trung tìm tới cửa, liền ăn ngay nói thật. Tề Duệ sợ hãi vụng trộm chạy đi tốt. Đây là rất nhiều người đều biết đến sự thật, cho nên cũng không cho phép bọn hắn không tin. Trúc Vô Song đang bế quan trước đó để Liễu Hàn Chi phái người đem Đoan Mộc Nhã Lan còn có Mộc Chiêu Phượng an bài tốt, đương nhiên cũng là nhìn các nàng chính mình ý tứ đi làm. Đại Minh Đế Quốc Khải Luân gia Thành Tú. Ngươi trở lại rồi. Khải Luân Hạo Văn thấy được nàng chính mình trở về cũng là nói không ra cao hứng. Làm sao rồi? Khải Luân Thành Tú thấy mình phụ thân cười rất nịnh nọt hỏi. Tề Duệ đâu? Đi, đi rồi, đi rồi, đừng hỏi ta hắn đi nơi nào, hắn là lời gì cũng không nói vụng trộm chạy đi, công tử Trường Nhạc bọn hắn cũng không biết sao, không biết, Trúc Vô Song đều sắp bị hắn làm tức chết, người đây, có ý nghĩ gì sao, ta, không có a, ta có thể có ý kiến gì, chính là hảo hảo tu luyện thôi, còn có so tu luyện chuyện trọng yếu hơn sao. Trúc Vô Song làm sao lại không biết mình phụ thân trong lòng là nghĩ như thế nào. Nàng hiện tại cần phải làm là ổn định bọn hắn. Thì càng năm đó bọn hắn quyết định đem chính mình gả cho thái tử một dạng. Ha ha, nữ nhi của ta thật là hiểu chuyện. Cái này đúng rồi. Mặc dù Tề Duệ đứa nhỏ này không tệ. Nhưng là hắn thế mà đắc tội Đông Ly Châu đệ nhất đại gia tộc Quỷ Lệ gia. Người ta tùy tiện tới một người chính là võ hoàng cảnh. Cho nên, Thành Tú, về sau hay là đừng tìm hắn liên hệ. Khải Luân Hạo Văn những lời này Khải Luân Thành Tú đã sớm nghĩ đến. Nàng trầm mặc muốn phụ thân của Trúc Vô Song có thể hay không cũng nói như vậy. Như vậy Trúc Vô Song nhất định sẽ không nghe. Thành Tú, người thật có thể buông xuống Tề Duệ sao? Khải Luân Hạo Văn hỏi. Khải Luân Thành Tú mặt không thay đổi nói ra. Hắn đều đi. Ta có cái gì buông xuống không bỏ xuống được. Hảo hài tử. Quỷ Lệ Khánh Trung cũng nghe nói ngươi xong võ hồn. Mà lại bên trong một cái là màu vàng. cho nên định đem ngươi đề cử cho Trung Thần Châu Cô Võng Kiếm Tông. Ta đáp ứng, Khải Luân Hạo Văn nói ra. Ngài đáp ứng, đáp ứng. Đây chính là tại Trung Thần Châu ít có thế lực lớn, mà lại vừa vặn ngươi cũng là kiếm tu. Đi Cô Võng Kiếm Tông chuyện đó đối với ngươi về sau tương lai đều là phi thường hữu ích. Ta suy tính một chút. Đi, ngươi tốt nhất cân nhắc. Cha, ta muốn bế quan 3 năm. Ai cũng không nên quấy rầy ta. Bởi vì ta đạt được một môn địa giai công pháp. Phải thật tốt nghiên tập một chút. Khải Luân Thành Tú có chút chán ghét cái nhà này. Lúc trước chính là phụ thân vì nịnh nọt Đại Minh Hoàng đế Chu Thần đồng ý chính mình cùng rác rưởi Thái tử Chu Nguyên Võ hôn sự. Hiện tại lại bởi vì Quỷ Lệ gia tộc cường thế lần nữa lật lọng. Cho nên nàng muốn rời khỏi cái nhà này đi Ám Trạch Xâm Lâm Sơn Cốc tu luyện. 3 năm, này làm sao có thể? Quỷ Lệ Khánh Trung còn chờ ngươi tin tức đâu. Đúng, 3 năm, có chuyện gì 3 năm đằng sau lại nói. Khải Luân Thành Tú nói xong cũng không quay đầu lại cưỡi bạch hạc đi Ám Trạch Xâm Lâm Sơn Cốc. Khải Luân Hạo Văn nhìn xem nữ nhi đi xa bóng lưng. Nói ra, hài tử a, chúng ta Khải Luân ra toàn bộ nhờ ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn muốn đứng vững đội a. Đại Tống Đế Quốc Hoàng Cung, nữ nhi bảo bối của ta ngươi có thể tính trở về. Đại Tống Đế Quốc Hoàng Đế Triệu Hữu Thần nhìn xem miết miệng nữ nhi một mặt nịnh nọt dạng. Cha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta lão đệ Tề Duệ Cừu gia có phải hay không đã tìm tới cửa? Đúng vậy a, cái kia Quỷ Lệ Khánh Trung là võ hoàng a. Chúng ta có thể không thể trêu vào. Hắn tính là cái gì? Bản công chúa sớm muộn có một ngày đem hắn làm thịt cho chó ăn. Triệu Du Quân hận nói. Bảo bối của ta công chúa làm sao nổi giận như vậy? Chính là cái này hỗn đản đem ta lão đệ dọa đi. Hiện tại chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Nha, thì ra là như vậy. Xem ra ngươi cái này lão đệ hay là rất không tệ a. Triệu Hữu Thần trước đó liền sợ Tề Duệ đi theo nữ nhi của mình trở về. Nếu thật là xuất hiện tình huống này vậy coi như nguy rồi. Cho nên hắn mới có nói như vậy. Đó là đương nhiên. Ta lão đệ đây chính là trên cái thế giới này tốt nhất. Suy nghĩ một chút Tề Duệ cho mình nhiều như vậy. Vốn định mang về thật tốt tạ ơn. Thế nhưng là bị cái này gọi Quỷ Lệ Khánh Trung ra hỏa dọa cho chạy. Càng nghĩ Triệu Du Quân là càng hận. Thật có tốt như vậy. Phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi không biết ta lão đệ giúp ta đúc luyện thứ hai võ hồn? Biết a, chẳng lẽ ngươi không biết ta đi theo lão đệ đạt được 2 bộ địa giai công pháp? Không biết a, Triệu Hữu Thần kinh hãi nhảy lên. 2 bộ địa giai công pháp? Liền xem như hắn Đại Tống Đế Quốc cũng không có nửa bộ a. Chẳng lẽ ngươi không biết trên người ta cái này thân xinh đẹp nghê thường là địa giai phòng ngự pháp khí? Triệu Hữu Thần càng là giật mình, hỏi: "A, không biết a, Tề Duệ rốt cuộc là ai a? Tại sao phải ngươi đồ tốt như vậy? Đừng nói cho ta cũng bởi vì ngươi là hắn kết bái nhị tỷ." Phụ hoàng, chấm ngoặc kép, Triệu Du Quân từ đầu tới đuôi đem chính mình cùng Tề Duệ còn có Trúc Vô Song gặp nhau. Đến Ám Trạch Xâm Lâm, sau đó Tân Duệ tranh bá thi đấu, Đại Minh Đế Quốc, Tây Hoang Châu Manh Ô Đế Quốc, cổ di tích chiến trường tất cả đều nói một lần, nhất là nghe được cổ di tích phát sinh Triệu Hữu Thần mấy lần đều kêu lên sợ hãi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.